Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Mục tiêu: hủy diệt gấu trắng trấn. Cho nên, tại Lombard bá tước xem ra, vô luận như thế nào đều không thể để cho đường này Vata công quốc kỵ binh còn sống trở về tới chính bọn hắn quốc gia. Nếu không, cái này chính là mình cả đời ác mộng. Sự tình đã phát sinh, dù cho trách cứ ngươi cũng vô dụng. Lombard bá tước cũng rõ ràng, xảy ra chuyện như vậy, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn quái Cát. Mình cũng có rất lớn trách nhiệm, nhưng là thân là Dawepua hành tỉnh lãnh chúa, Lombard bá tước tự nhiên sẽ không mình cho mình khó xử. Phái đi truy binh có thể tại bọn hắn thoát đi biên giới Tây Bắc thời điểm, đem đường này kỵ binh chặn đường xuống tới tiến hành ngắm bắn a. Lombard bá tước đối Cát dò hỏi. Cái này, Cát do dự một chút, bất quá nhìn xem Lombard bá tước không thân thiện sắc mặt, hắn kiên trì nói ra. Cớc đã xuất lĩnh tinh anh kỵ binh đoàn đuổi bắt biên giới Tây Bắc mấy cái lãnh địa, cũng đã phái tin binh truyền tin tức, nhưng là bởi vì trước mắt đường này Vata công quốc kỵ binh con đường tiến tới không chừng, bọn hắn cố ý lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, cho nên cụ thể sẽ ở đâu cái thành trấn biên cảnh đột phá trở về, chúng ta cũng không theo biết được. Tốt, ta không nghe ngươi giải thích. Nhìn thấy Cát thần sắc khó khăn, Lombard bá tước nguyên bản vừa mới bình tĩnh nội tâm lại lần nữa nhóm lửa khí. Thanh âm đề cao, trực tiếp tuôn ra nói tục. Ta mặc kệ quá trình, ta chỉ cầu kết quả. Nếu như bọn này tạp toái môn thành công quay trở về Vata công quốc, như vậy ngươi liền chờ xem. Dứt lời, Lombard bá tước trực tiếp đi ra thư phòng, hung hăng ngã cửa phòng. Cát trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ngoại nhân đều cảm thấy hắn quyền thế cuồn cuộn, chỉ có Cát một người chính rõ ràng khó xử. Nhìn điệu bộ này, lần này mình phải có đại phiền toái. Đem đường này kỵ binh chặn đường ám sát, độ khó thực sự là quá lớn, hy vọng Cớc có thể cho ta mang đến tin tức tốt đi. Cát nội tâm cầu nguyện. Về phần những cái kia biên thùy thành trấn, Cát không có trông cậy vào mảy may, những tên kia có thể bảo trụ tự thân liền đã không tệ, lại càng không cần phải nói hiệp trợ trận. Lúc này, gấu trắng trấn nam tước trang viên trong phòng tiếp khách, Mera trưởng trấn, Willy trên mặt treo lên lễ phép mỉm cười, từ bên trong phòng tiếp khách hướng về bên trong đi đến. Mera thấy Willy đi tới, cũng liền vội vàng đứng dậy, lộ ra tiếu dung, lễ phép đối Willy có chút khom người. Willy nam tước, rất vinh hạnh lần nữa nhìn thấy ngài. Nhìn xem anh tuấn thẳng tắp, cao quý lẫm người Willy, Mera trong lòng một trận cảm thán. Hắn lần thứ nhất gặp được Willy thời điểm, Willy chỉ là một cái kim cương trấn quan viên, mà bây giờ đã là một duyên hải giàu có thành trấn quý tộc nam tước. Những này gặp gỡ, để người đã ghen tị lại thổn thức. Bất quá cũng may Willy nam tước xuất thân kim cương trấn, cùng Bạo Phong trấn ở giữa cũng bởi vậy có được mật thiết hữu nghị. Mera trưởng trấn lần này tới đến gấu trắng trấn, nhất định phải hào hào nếm thử chúng ta mới đánh bắt đi lên hải sản. Đây chính là tương đương mỹ vị đồ ăn, người tại Bạo Phong trấn thế nhưng là ăn không được. Willy trêu ghẹo nói, lần trước Naondo nam tước cùng Mera cùng đi vì Willy chúc mừng thời điểm, bởi vì thời gian nguyên nhân cũng không có tiến hành đồ ăn. Sắp chia tay thời điểm, hai người còn nói lần tiếp theo nhất định phải tới nhấm nháp gấu trắng trấn hải sản. Kia thật là quá mỹ diệu. Mera cười lớn một tiếng, Willy đại nhân, lần này ta đi vào nơi này, nhưng thật ra là mang theo Naondo đại nhân thỉnh cầu. Cùng Willy hàn huyên vài câu, Mera liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Ồ, Willy thời gian dần qua thu liễm nụ cười trên mặt, không biết Naondo đại nhân có gì cần. nếu như ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hiệp trợ các ngươi. Mera trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Naondo đại nhân muốn hướng ngài mượn một điểm binh lực. Mượn binh, Willy nhíu mày, cái này vượt qua dự liệu của hắn. Tây Bắc biên thùy chiến tranh đã sớm kết thúc. Hiện tại Naondo nam tước mượn binh. Đây là vì cái gì? Mera thấy thế, nói ra, ngay tại hôm qua, chúng ta tiếp đến Lombard bá tước tin binh mang tới tin tức. Ngay sau đó, Mera đem Vata công quốc kỵ binh đoàn tập kích khoáng Kim Thành về sau. Tại Dawepur hành tỉnh các lính trong đất hoành hành cướp giết sự tình từ đầu tới đuôi cho Willy. Giảng thuật một lần, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Willy ngu xong, liền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Nếu để cho bọn này kỵ binh quay trở về Vata công quốc, như vậy Lombard bá tước mặt mũi, chỉ sợ thật nhịn không được rồi. Đối với Lombard bá tước loại này đại quý tộc đến nói, vinh dự cùng mặt mũi có khi còn hơn nhiều lợi ích. Hoặc là nói, vinh dự cùng mặt mũi bản thân chính là lợi ích. Mera dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Willy. Trải qua Naondo đại nhân cùng ta phân tích, bởi vì địa hình nguyên nhân, đường này kỵ binh có khả năng nhất từ chúng ta bảo phong trấn trải qua. Sau đó tập kích trở lại Vata công quốc, lấy bọn này kỵ binh phong cách làm việc, bọn hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta một lần phát động công kích. Mà chúng ta bảo phong trấn hiện tại binh lực thực sự là có chút căng thẳng, cho nên chúng ta muốn hướng ngài mượn một chút binh. Mera biết, hiện tại gấu trắng trấn trùng kiến về sau, binh lực 10 phần hùng hậu, mặc dù không rõ ràng gấu trắng trấn cao cấp chiến lược tình huống cụ thể, nhưng là chỉ dựa vào mượn gấu trắng trấn 900 người thân binh cùng vệ binh là đủ khinh thường chung quanh lãnh địa binh lực. Cái này, Willy không có lập tức làm ra đáp lại, mà là lâm vào cân nhắc. Đại khái suất sẽ tại biên giới Tây Bắc phá vây. Willy đột nhiên nghĩ đến Kim Cương Trấn. Dù sao Kim Cương Trấn là nhất tới gần Tây Bắc Nam Tước lĩnh địa. Như vậy bọn hắn sẽ tại Kim Cương Trấn phá vây sao? Nếu là Kim Cương Trấn cũng nhận uy hiếp, Willy càng muốn đem binh lực cấp cho Kim Cương Trấn làm phòng ngự. Hắn cùng Keo Nam Tước ở giữa hữu nghị, xa xa muốn rất tại Naondo Nam Tước hữu nghị, khả năng cũng không lớn. Mera đối Willy giải thích nói, hoặc là nói cơ bản không có khả năng. Nếu như bọn này kỵ binh vượt qua Kim Cương Trấn, như vậy trở lại Vata công quốc chính là Trường Ưng Trấn. Mà Trường Ưng Trấn cùng Vata công quốc hạch tâm quân doanh khoảng cách vô cùng xa xôi. Bởi như vậy, chỉ cần phát hiện bọn hắn tiến công Kim Cương Trấn, Lombard bá tước đại nhân truy binh liền có thể từ chúng ta bảo phong trấn xuất phát, trực tiếp vượt qua biên cảnh, đối bọn hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Mera kỹ càng giải thích nói, hắn cũng rất lo lắng, Willy sẽ đem binh lực cấp cho Kim Cương Trấn mà không phải bảo phong trấn. Dạng này, Willy ơi gật gật đầu. Hắn suy tư một chút biên giới Tây Bắc địa hình, cho rằng Mera nói rất khách quan, cũng không có bởi vì mượn binh mà quá phận xuyên tạc sự thật. Nếu là Kim Cương Trấn thật đứng trước loại này uy hiếp, chỉ sợ Keo Nam Tước đã sớm phái Ô Le đến thỉnh cầu hiệp trợ. Bọn hắn hẳn là cũng minh bạch, lần này Kim Cương Trấn sẽ không nhận xung kích. Các ngươi cần mượn bao nhiêu binh lực? Willy đối Mera hỏi. Mera nghe vậy vui mừng. Willy nhả ra, chúng ta muốn mượn 200 tên vệ binh. Mera cẩn thận quan sát lấy Willy thần sắc, thấy Willy nhíu mày lại, hắn lại vội vàng nói bổ sung, Willy đại nhân ngài yên tâm, chúng ta sẽ thanh toán khiến ngài hài lòng thù lao. Đồng thời, nếu như những vệ binh này thụ thương hoặc là tử vong, chúng ta trừ sẽ hướng người nhà của bọn hắn cung cấp cao thăm hỏi kim, sẽ còn hướng ngài thanh toán một bút tổn thất phí. lấy cam đoan ngài có thể tiếp tục chiêu binh. Mera cân nhắc sự tình có thể nói là tương đương toàn diện. Willy hơi trầm ngâm một chút. Phái binh à, từ đáy lòng đến nói, Willy cũng không muốn làm như thế. Bởi vì 10 tên kỵ sĩ cấp chiến lực khẳng định sẽ để cho mình dưới trướng binh sĩ thụ trọng thương. Loại hy sinh này ý nghĩa không lớn. Hiện tại gấu trắng trấn cũng không thiếu điểm này cho mượn phí tổn. Về phần Naondo Nam Tước cùng Mera bản nhân đều chỉ là kỳ vọng mượn đến một điểm binh lực tiến hành công kích từ xa áp chế. Dù sao bọn này kỵ binh vội vàng xuyên qua biên cảnh cũng sẽ không tiến đi chuyên môn tập kích hành động, hủy diệt một cái biên cảnh tiểu trấn sau đó bị kéo dài ám sát. Cái này không có lời. 100 tên vệ binh đi. Willy cuối cùng làm ra quyết định, mượn binh loại chuyện này. Willy đánh đáy lòng không thích, nhưng dù sao duy trì hữu nghị, Willy cũng nguyện ý nỗ lực một chút. Mera trong mắt hiển hiện một vòng thất lạc. Bất quá chợt tránh đi, mặc dù chỉ có 100 tên, nhưng là cũng có thể tiếp nhận, dù sao không phải ai cũng sẽ ở loại này thời khắc nguy cấp nỗ lực lãnh địa mình bên trong trọng yếu. Tài nguyên, cảm ơn ngài khẳng khái, nguyện hai chúng ta trấn hữu nghị trường tồn. Mera đứng dậy, đối Willy gây nên dĩ tạ ý. Willy đứng dậy cười lớn một tiếng, đã dạng này, chúng ta đi nhấm nháp một chút mới ra biển hải sản. Cái này nhất định sẽ làm cho ngươi yêu gấu trắng trấn. Vậy liền đa tạ Willy đại nhân khoản. Đãi, Mera cũng lộ ra nở nụ cười. Đào ập của hành tỉnh nơi nào đó, dã ngoại đường đất bên trên, một đội nhân mã đang nhanh chóng tiến lên. Mera đội trưởng, tiếp xuống tới chúng ta phải đi qua bạo phong trấn tiến hành biên cảnh phá vây sao? Một người mặc màu lam nhạt giáp trụ kỵ binh đối phía trước nhất đầu lĩnh hỏi. Mera là cái lạnh lùng trung niên nam nhân. Hắn thân mang một thân trọng giáp, eo phối thập tự trường kiếm, trên lưng ngựa treo kỵ sĩ trường thương, dưới khố chiến mã cũng là toàn thân thiết giáp. Làm lần này khoáng kim thành đánh lén đội kỵ binh đội trưởng, Mera có được cao cấp kỵ sĩ chiến lực bảo phong trấn. Mera khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Không, không phải bạo phong trấn. Không phải bạo phong trấn. Mera bên cạnh kỵ binh lông mày siết chặt, lộ ra không hiểu thần sắc. Không phải bạo phong trấn. Chẳng lẽ là sa điệp trấn? Cát đĩa trấn cũng là Dawepua hành tỉnh một cái tây bắc phương hướng thị trấn nhỏ nơi biên giới. Cũng là một cái không tệ phá vây mục tiêu. Không. Mera lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tất cả mọi người cho là chúng ta sẽ từ Lăng Tần công quốc biên giới Tây Bắc phá vây. Nhưng là, chúng ta muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Một bên kỵ binh nghe vậy, lộ ra vẻ giật mình. Thế nhưng là, trừ biên giới Tây Bắc, chỗ nào còn có thể để chúng ta dễ dàng như vậy trở lại Vata công quốc? Kỵ binh một mặt không hiểu. Hắn thấy, nếu là lựa chọn cái khác đột phá địa điểm, có thể muốn gặp càng nhiều ngăn trở. Bởi như vậy, đến tiếp sau truy binh liền sẽ đuổi tới, mà bọn hắn cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh, phá vòng vây địa điểm. Trước khi tới liền đã chế định tốt, Mera một bức khí định thần nhàn dáng vẻ. Kia, là ở đâu? Kỵ binh nguyên không hiểu. Ngay tại, cá voi xanh, không. Hiện tại đã đổi tên, gọi là gấu trắng trấn. Mera khóe miệng treo lên một tia đường cong. Gấu trắng trấn, đây không phải là duyên hải thành trấn sao? Chúng ta làm sao có thể từ nơi đó phá vây ra ngoài? Vậy căn bản cũng không phải là biên cảnh. Kỵ binh trực tiếp phủ. Gấu trắng trấn mặt phía bắc là kim cương trấn, phía nam trực tiếp là hải dương. Liền xem như đem gấu trắng trấn trọng thương quay người tập kích kim cương trấn, cũng y nguyên phải bị đám truy binh xuyên qua bạo phong trấn chặn giết. Đây là một đầu tử lộ a, làm sao không phải? Hải dương không phải biên cảnh sao? Mera ám mắt sắc bén, Đối kỵ binh nói, chúng ta lần này trở về Vata công quốc là thông qua đường biển. Tại chúng ta tiến hành lần này hành động trước đó, Vata công quốc cùng Sosan công quốc đã đạt thành liên minh. Bọn hắn lại phái đội tàu đem chúng ta từ Gấu Trắng Trấn đưa đến Sosan công quốc, sau đó lại trở về Vata công quốc. Mục đích của chúng ta không đơn thuần là tập kích khoáng kim thành, Gấu Trắng Trấn cũng là mục tiêu. Hơn nửa năm trước, Lam Kình Trấn tại hải tặc tập kích hạ hủy diệt, cái này khiến Lombard diện mục khó xử. Bây giờ nửa năm sau, cùng một cái địa phương, Gấu Trắng Trấn lại một lần nữa hủy diệt, Lombard sẽ là như thế nào biểu lộ đâu? Mara để kỵ binh trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Sosan công quốc vậy mà cùng Vata công quốc liên minh. Bởi như vậy, nguyên bản rằng co chiến tranh, khả năng bởi vì ngoại lực tham dự, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh kịch biến. Kỵ binh lúc này mới minh bạch, nguyên lai lần này mạo hiểm tiến hành đánh lén chiến, nhưng thật ra là tại vì Sosan công quốc cùng Vata công quốc liên hợp tiến hành tạo thế. Đầu tiên là để Đao Ây Pua hành tỉnh bên trong cỡ lớn thành thị khoáng kim thành thụ trọng thương. Sau đó lại từ kỳ cảnh bên trong tiến hành tiếp tục cướp giết. Ngay sau đó đem trùng kiến không lâu Gấu Trắng Trấn lại lần nữa hủy diệt một lần. Cuối cùng hoàn hảo trở về Vata công quốc. Cái này liên tiếp kế hoạch, nếu là hoàn mỹ chấp hành, chỉ sợ Đao Ây Pua hành tỉnh Lombard bá tước sẽ trực tiếp tức điên rơi. Quả nhiên, thượng vị giả ở giữa liên hợp cùng đánh cờ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Kỵ binh đột nhiên cảm thấy vẻ hưng phấn, nghĩ đến cái này một hành động vĩ đại sắp từ mình tham dự. Cái này thật sự là một loại vinh hạnh. Trận này đánh lén chiến, chú định sẽ bị ghi chép tại Vata công quốc thư tịch. Mà nhóm người mình cũng sẽ trở thành Vata công quốc nhân vật anh hùng, hướng về Gấu Trắng Trấn xuất phát. Mara thanh âm kích động. Sau một ngày, Gấu Trắng Trấn rốt cục muốn tới. Mara đã ngửi thấy bờ biển chuyên thuộc về hơi mặn của biển cả. Hắn nở một nụ cười. Gấu Trắng Trấn, nơi này chính là bọn hắn chuyến này điểm cuối cùng. Mara đội trưởng, ta lúc trước đi dò thám đường, kỵ binh trên mặt cũng hiện ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua thất bại vấn đề. Làm sao lại thất bại đâu? Một cái nam tước thành trấn lãnh địa, có tối đa nhất hai tên sơ cấp kỵ sĩ cấp hoặc là trung cấp kỵ sĩ cấp tồn tại. Có chút điều kiện kém một chút, chỉ có một, thậm chí ngay cả một cái siêu phàm tồn tại đều không có. Dạng này địa phương, sao có thể ngăn cản bọn hắn bước chân? 50 tên kỵ sĩ người hầu, 6 tên sơ cấp kỵ sĩ, 2 tên trung cấp kỵ sĩ, 1 cao cấp kỵ sĩ. Khủng bố như vậy tổ hợp, đối mặt Gấu Trắng Trấn, sẽ là nghiền ép. Đi thôi, chú ý không cần bại lộ chính mình. Mara ác nhở một câu, bất quá chợt, hắn lại là cười một tiếng. Bại lộ thì sao đâu, kỵ binh lĩnh mệnh về sau, ra roi thúc ngựa hướng về Gấu Trắng Trấn phương hướng tiến đến. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, một con tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh biển ưng, con mắt giật mình nhất chuyển, sau đó vuốt cánh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Gấu Trắng Trấn phương hướng bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.